Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1908, 1908. Chương 1908 ta chính là Đại Tổng Tài. Minh Ca thần sắc như cũ lạnh nhạt, nàng đứng ở bàn ăn bên, cầm kia đem tước heo sữa dao nhỏ ở trên tay thưởng thức, lôi thời duệ lớn lên không tồi. Hơn nữa gia hỏa này thật sự ái xú mỹ, cho nên ngũ quan cũng phi thường phù hợp bá đạo tổng tài cơ bản phối trí. Soái là cần thiết, giờ phút này Minh Ca chẳng sợ không có gì biểu tình. Nhưng nàng yêu nhã chung mang theo lười biếng chung lại có loại làm người hãi hùng khiếp vía sát khí. Trên mặt đất tiểu vương cả người phát run dứt khoát quỳ dạp xuống Minh Ca lòng bàn chân. Đôi tay phủng trụ Minh Ca cổ chân, dùng mặt cùng đầu cọ Minh Ca cẳng chân. Lôi thiếu ta sai rồi. Mặc kệ ngươi như thế nào trừng phạt ta đều có thể. Ta thật sự sai rồi. Ta sai rồi. Minh Ca nhấc chân đem thân thể của nàng ném ra. Cái gì đều không có nói cho Lôi Khi Nguyên. Không có, thật không có. Tiểu vương thề thốt cam đoan. Ta cái gì đều không có đã nói với hắn. Thật sự ta không có. Minh Ca hơi hơi cúi đầu nhìn phía nàng đôi mắt. Nàng thanh âm chậm rãi nói. Đó là ai nói? Lôi thiếu ở trên giường thời điểm. Thích nhất chơi nhân vật sắm vai. Nói lôi thiếu cùng nữ nhân chơi thời điểm trung gian còn không quên uống thuốc. Minh Ca trong óc. Lôi thời duệ ngao ngao hô to. Ta muốn lộng chết nữ nhân này. Ta muốn lộng chết nàng, mẹ nó, lộng chết nàng thật đúng là tiện nghi nàng. Ta muốn cho người đem nàng luân chết, nàng không phải thích Nga đại đĩa quay sao. Ta đùa chết nàng mẹ nó, tiểu vương chỉ cảm thấy chính mình tứ chi một cái trống đỡ hết nổi bò ngã xuống trên mặt đất. Nàng thanh âm run rẩy ô ô ô khóc, không phải ta, không phải ta, khẳng định không phải ta. Lôi thiếu ngươi tin tưởng ta, ngươi phải tin tưởng ta ô ô ô. Minh Ca cười, không phải ngươi, đó là ai? Là Imi, khẳng định là Imi. Tiểu vương lúc này vì thoát thân, cái gì đều lược đi ra ngoài. Lôi thiếu, ta chưa từng có lộ ra quá ngươi sự. Khẳng định là Imi nói, đại thiếu vẫn luôn đều rất coi trọng nàng. Nhất định là nàng nói những cái đó. Imi là lôi thời duệ trong công ty trợ lý. Là lôi thời duệ trợ thủ đắc lực. Có thể nói hắn ở trong công ty việc lớn việc nhỏ đều là dùng Imi. Không nghĩ tới chính mình hai cái trợ thủ đắc lực toàn bộ đều bị Lôi Khi Nguyên mang đi. Lôi thời duệ hô một tiếng, hoa thảo. Lúc này đây hắn cùng xương đánh cả tím liếc mắt một cái héo. Sau một lúc lâu cũng chưa lại nói ra cái uy hiếp nói. Imi. Minh Ca bỗng nhiên cười. Nàng này cười làm tiểu vương càng thêm mau mau. Cả người run chấu giống nhau. Minh Ca lại đề tài vừa truyền. Tới. Đem quần áo đều cởi. Làm ta kiểm tra kiểm tra. Trên thân thể ngươi còn có hay không người khác tao vị. Tiểu vương trong lòng vui vẻ. Cho rằng chính mình cởi quần áo có lẽ là có thể khiến cho Minh Ca hứng thú. Thân thể tuy rằng đổi đang run rẩy, nhưng cường tự định thần thực nhanh nhẹn đem trên người nàng quần áo toàn bộ thoát chỉ còn lại có. Một cái sao Minh Ca từ bàn trà trong ngăn kéo tìm ra xì gà. Điểm một cây trầu, ngó mắt tiểu vương, đem trong miệng vòng khói vòng phun ra đi. Nàng nói, đều cởi, đứng ở cửa sổ bên đi, tiểu vương có chút ngượng ngùng. Nàng ngực loạng choạng tưởng chiều Minh Ca dựa tới, nhưng bị Minh Ca sắc bén ánh mắt đảo qua. Nàng chỉ phải cởi sao đứng ở ban công cửa sổ sát đất bên. Mao Nhị Ban thanh âm nhẹ nhàng kêu, lôi thiếu, nơi này người khác sẽ nhìn đến ta sợ hãi, lúc này thế nhưng còn không quên dùng loại này nhu nhu nhược nhược bộ dáng thông đồng Minh. Ca. Trong đầu lôi thời duệ đảo đích xác bị tiểu vương này tư thái dụ hoặc tới rồi. Còn xấu hổ, Mẹ nó này tao hóa, muốn cho người làm là đứng đắn đi. Lão tử muốn đem nàng đưa tới trên đường cái đi. Đáng tiếc Minh ca nhưng vẫn đều là không dao động trạng thái. Nói, ngươi là khi nào cùng Lôi Khi Nguyên câu dẫn thưởng. Hắn vì mua ngươi tình báo hoa hơn 1.000 vạn đi. 10 vạn đồng tiền một cái. Hắn còn rất hào phóng. Ngươi đem bán cho hắn những cái đó tình báo đều nói một lần. Tiểu vương vốn đang tưởng chính mình biện hộ rốt cuộc. Tưởng nói nàng chính mình cái gì cũng chưa nói cho Lôi Khi Nguyên. Nhưng không nghĩ tới Minh ca liền Lôi Khi Nguyên ở nàng nơi này mua nhiều ít điều tin tức sự tình. Đều đã biết, Minh ca ánh mắt cũng không có ngó ở tiểu vương trần trụi trên người. Cũng chính bởi vì vậy, tiểu vương mới cảm thấy càng thêm nan kham. Lại thường thường nhìn đến Minh ca kia lạnh nhạt mặt vô biểu tình mặt. Nàng đáy lòng liền càng thêm thấp thỏm, triệt để giống nhau đem chính mình cùng Lôi Khi Nguyên giao dịch những cái đó toàn bộ đều nói ra, tuy rằng nào đó chi tiết thượng tiểu vương trải qua tân trang, cho thấy nàng nói những cái đó đều là ở Lôi Khi Nguyên uy hiếp hạ bất đắc dĩ mới làm. Nhưng chỉ cần nàng lược có khuếch đại, Minh ca liền sẽ đánh thức nàng, khiến cho Lôi Thời Duệ câu kia. Lôi Khi Nguyên thật đặc mẹ nó vô sỉ. Cuối cùng biến thành, nữ nhân này thật đặc mẹ nó không biết xấu hổ, ta muốn lộng chết nàng, chờ tiểu. Vương nói xong, Minh ca lại hỏi vài câu, mới nói, cút đi, không cần tái xuất hiện ta trước mặt. Đến nỗi Lôi Khi Nguyên nơi đó, tùy chính ngươi ứng phó đi, tiểu vương cho rằng hôm nay chính mình muốn ra phòng này khẳng định sẽ bị Lôi Thời Duệ thoát một tầng ra. Giờ phút này nghe được Minh ca nói như vậy, nàng cảm động đến rơi nước mắt, lại cảm thấy Lôi Thời Duệ so Lôi Khi Nguyên muốn hảo nắm giữ nhiều. Lôi Thời Duệ thương hương tiếc ngọc a, nếu là nàng lại cầu một cầu, nói không chừng Lôi Thời Duệ còn sẽ vì nàng an bài đường lui. Cho nên nàng đi đến Minh ca trước mặt, sao đột nhiên liền quỳ xuống trước Minh ca chân trước, môi đỏ hôn môi Minh ca cẳng chân. Lôi thiếu, làm ta cuối cùng một lần hầu hạ ngài được không? Ta thật sự, thật là thiệt tình thích ngài. Ta biết ta chính mình thực xin lỗi ngài. Chính là ta, lời nói còn chưa nói xong, Minh ca một chân đá vào nàng ngực, đem người đá trên mặt đất lăn một vòng. Lăn, tiểu vương che lại cơ hồ bị Minh ca đá bạo ngực. Nàng nước mắt lưng tròng nhìn Minh ca, tưởng duỗi tay đi câu quần áo của mình, Minh ca lại giẫm ở nàng tay, cứ như vậy cút đi, sắc trời đã chuyển lượng. Tuy rằng là xa hoa tiểu khu, nhưng thời gian này điểm, bên ngoài khẳng định rất nhiều người, tiểu vương nơi nào có thể có dũng khí trần trụi thân mình ra cửa. Nàng nước mắt lưng tròng ngửa đầu nhìn Minh ca, Lôi thiếu. Lôi thiếu, ta thật sự sai rồi. Minh ca không nói chuyện, nàng sức của đôi chân tăng thêm. Tiểu vương đau nước mắt cuồn cuộn mà ra, này đau đớn làm nàng liền quần áo cũng đành phải vậy. Lôi thiếu, ta lập tức đi, ngài buông ta ra đi cầu ngài. Minh ca đem trong tay xì gà đè ở tiểu vương mu bàn tay thượng. Ở tiểu vương tiếng thét chói tai chung chậm rãi nói, vừa mới làm ngươi đi ngươi không đi, còn một hai phải ta cho ngươi chừa chút đồ vật, hiện tại ngươi còn đi sao? Minh ca chân buông lỏng, cả người trần trụi, tiểu vương vừa lăn vừa bò liền hướng ngoài cửa chạy tới. Minh ca đi toilet chậm rãi bắt tay giặt sạch sẽ, trong lúc Lôi Thời Duệ vẫn luôn ở kêu quát kêu. Nam Cung Minh ca, Nam Cung Minh ca, ngươi như thế nào có thể dễ dàng như vậy đem nàng thả chạy? Ta và ngươi hô bao nhiêu lần, ta muốn nàng đẹp, ta muốn đùa chết nàng, ngươi không nghe được ta nói sao? Nữ nhân quả nhiên làm không được đại sự, tốt như vậy một cái cơ hội, ta muốn đem nữ nhân này đưa tới lão gia tử trước mặt. Lôi Khi Nguyên tên kia đuôi cáo liền lộ ra tới, như cũ hay càng đừng đợi. Hết chương.